Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chủ nghĩa xã hội khoa học hiện đại hóa 4 có thanh niên. Trao giải nghi thức tại Quốc An rạp hát cử hành, còn có một đài chúc mừng tiệc tối, Trung Thanh Liên chủ sự, vừa múa vừa hát, CCTV thu hình lại, đài truyền hình khẳng định phải truyền ra cái này đài tiệc tối. Nhưng không phải ở chính giữa một bộ tin tức tiếp âm, cũng đem cho vài giây đồng hồ thời gian. Đại khái tựu một cái mở màn ca múa, một cái kiệt xuất bọn tay nâng giấy chứng nhận chụp ảnh chung hình ảnh. Đoạn ở phía trong cùng Thanh Liên đều có lãnh đạo tới tham gia. Tống Duy Dương lấy được thưởng từ là hắn là sinh viên tình nguyện người tiên phong. Hắn nói làm liền làm, gánh vác cao thượng xã hội ý thức trách nhiệm, phục vụ đại chúng, trở lại quỹ xã hội là hành động của hắn cọc tiêu. Hắn là cải cách, cởi mở lộng triều nhân. Hắn dám đánh dám hợp lại, ý chí đầy ngập thanh xuân nhiệt huyết, dãi gió dầm mưa, dũng cảm tiến tới là của hắn gây dựng sự nghiệp tinh thần. Hắn thuyết minh cái gì gọi chủ nghĩa xã hội khoa học hiện đại hóa 4 có thanh niên. Hắn tự chuyện chính là đương đại Trung Quốc thanh niên gây dựng sự nghiệp sử. Tốt nha, khoa trương đắc Tống Duy Dương lâng lâng, toàn thân xương cốt nhẹ ba lượng, răng rác, Tống Duy Dương theo một vị thanh niên lãnh đạo trong tay tiếp nhận giấy chứng nhận. 7-8 nhà truyền thông phóng viên điên cuồng chụp ảnh, lúc này trao giải điển lễ đều tương đối truyền thống. Không làm cái gì loè loẹt hội trường phỏng vấn, được cho phép vào truyền thông cũng không nhiều. Chỉ có tại lúc kết thúc, Trung Thanh báo, tùy tiện phỏng vấn hai câu. Tống Duy Dương tiên sinh, người lần này lấy được thưởng có cái gì muốn cả nước thanh niên nói? Tống Duy Dương mỉm cười nói, cảm tạ XXX, cảm tạ XXX, cảm tạ XXX. Ta về sau hội tiếp tục cố gắng, tranh thủ hồi báo xã hội, vì Tổ quốc phồn vinh phú cường cống hiến ra một phần của mình lực lượng. Tốt, cảm ơn, về sau có cơ hội cho ngươi thêm làm siêu tầm. Phóng viên lập tức lại đi phỏng vấn cái khác lấy được thưởng người, Tống Duy Dương gọi lại Phùng Củng. Hỷ Phong tại Tết âm lịch trước hội đẩy ra mì ăn liền sản phẩm. Vốn không có ý định thỉnh minh tinh làm quảng cáo, bất quá vừa thấy được Phùng tiên sinh ngươi, ta lập tức đã cảm thấy rất phù hợp, có hứng thú hay không hợp tác? Không có vấn đề a hát, quảng cáo phí tùy tiện cho là được. Phùng Củng cười nói, cái kia tốt, 50 vạn thế nào? Tống Duy Dương nói, Tống lão bản thật là lớn phương. Phùng Củng cao hứng phi thường, nói thật. Tượng Phùng Củng những này tiết mục cuối năm danh nhân, quảng cáo giá trị bị nghiêm trọng đánh giá thấp, xa xa không bằng đương làm hồng ảnh xem minh tinh. Đây là 90 niên đại, tiết mục cuối năm thu xem tỷ lệ bạo dạp, Phùng Củng cái kia khuôn mặt ít nhất nên vậy giá trị 100 vạn quảng cáo phí. Tống Duy Dương nói, vậy chúng ta nói tốt rồi, lập tức cũng sắp lễ mừng năm mới rồi. Thời gian phải nắm chặt, tranh thủ đoạt tại Xuân Vận trước kia đưa lên quảng cáo. Phùng Củng nói, ngoại trừ tiết mục cuối năm diễn tập bên ngoài, thời gian khác ta theo gọi theo đến, kể cả CCTV ở bên trong. Hỷ Phong công ty cả năm đều ở các đại đài truyền hình có quảng cáo hợp đồng. Bây giờ là đồ uống tiêu thụ mùa ế hàng, hoàn toàn có thể đem đồ uống quảng cáo vị dọn ra đến. Chuyển cho sản phẩm mới mì ăn liền mặt mày rạng rỡ. Phùng Củng bề bộn nhiều việc, không có nói vài lời đã đi. Ngô Quốc Đệ cười nói, tiểu Tống, Hỷ Phong công ty hàng năm quảng cáo chi mức khổng lồ a hát. Các ngươi làm tuyên truyền quả thật có thủ đoạn, không có biện pháp, hàng ngày hàng tiêu dùng nha. Tống Duy Dương nói, không giống Ngô lão ca sản phẩm, nhờ là thực lực. Mục tiêu khách hàng đều là chính phủ cơ quan cùng nhà nước sự nghiệp đơn vị. Đặc biệt là thẳng khe hở hạn ống tuyếp, cả nước độc nhất ra. Muốn không mua hàng của bọn ngươi đều không được. Ngô Quốc Đệ lắc đầu liên tục cảm thán. Đừng nói nữa, làm ống tuyếp đem ta tài chính đều bớt thời giờ rồi. Động hơn tỷ đô la đầu tư, ta là đập nồi bán sắt cũng không đủ. Chỉ có thể cùng Canada bên kia hùn vốn. Khắp nơi đều được người chế trụ. Được người chế trụ, tổng so một nghèo hai trắng rất tốt. Tống Duy Dương nói, ít nhất. Về sau Trung Quốc xây khoảng cách dài dầu mỏ đường ống. Không cần lại dựa vào nhập khẩu. Vậy cũng được, Ngô Quốc Đệ có chút tự hào. 3 năm trước đây, nghe nói Trung Quốc muốn trải 10 đầu khoảng cách dài ống dẫn dầu tuyến. Mà ống tuyếp lại chỉ có thể dựa vào nhập khẩu. Một mực làm plastic Ngô Quốc Đệ. Lập tức đánh nhịp tiến quân ống tuyếp thị trường. Người không biết không sợ. Mãng lấy đầu tiến đụng vào đi mới hiểu được có nhiều khó. Cả hạng mục ít nhất phải đầu tư 100 triệu đô la. Nhà xưởng xây dựng cơ bản diện tích ngay tại 500 mẫu đã ngoài. Nhưng lại cần bồi dưỡng đại lượng kỹ thuật cao công nhân viên trước đội ngũ. Nhưng mà, Ngô Quốc Đệ không có bị dọa lùi. Chỉ dùng 1 tháng thời gian. Hắn nói phục Canada AKD công ty hùn vốn. 2 năm về sau, châu Á quy mô lớn nhất IAW ống tuyếp hạng mục tại Trung Quốc kiến thành đầu tư. Vì sao Ngô Quốc Đệ năm nay có thể bị bình luận vì cả nước thập đại kiệt xuất thanh niên? Cũng bởi vì cái kia ống tuyếp hạng mục lại để cho Trung Quốc dầu mỏ vận chuyển không hề ỷ lại nhập khẩu ống tuyếp. Tiếp qua vài năm, Ngô Quốc Đệ sẽ mang theo ống tuyếp giết trở lại Âu Mỹ. Làm cho nước Mỹ đối với hắn nhắc tới trông pha ra tố tụng. Tống Duy Dương nói, Ngô Lão Ca, ta tổ kiến một cái Kim Ngưu hội. Hội viên đều là chút ít nhà công nghiệp. Chúng ta thừa hành lý niệm là thực nghiệp hứng bang. Người có hứng thú hay không gia nhập? Kim Ngưu hội đều có người nào? Ngô Quốc Đệ hỏi, Tống Duy Dương lập tức tiến hành kỹ càng giới thiệu. Cũng nói, chúng ta hàng năm một lần tụ hội, không nói chuyện chính trị, không nói chuyện làm ăn, chỉ trao đổi đối với trong ngoài nước thế cục cách nhìn cùng với tư nhân yêu thích hứng thú. Về phần buôn bán hợp tác, lén tiến hành có thể, chúng ta cũng không làm tuyên truyền, điệu thấp, đắc sắt, không giống Thái Sơn hội như vậy khoa trương. Cái kia lần sau tụ hội ta liền cho đi xem. Ngô Quốc Đệ cười nói, tin tưởng ngươi hội trò chuyện đắc rất vui vẻ. Tống Duy Dương nói, vừa dỗi rãnh đàm vài câu. Ngô Quốc Đệ hỏi, ngươi hôm nay trở lại Thịnh Hải sao? Nếu không ta lại để cho trợ lý đem ngươi vé máy bay cũng đính. Ta còn có một số việc, ngày mai trở về. Tống Duy Dương nói, cái kia chờ ngươi trở về Thịnh Hải. Chúng ta sẽ cùng nhau ăn bữa cơm. Ngô Quốc Đệ nói, không có vấn đề. Tống Duy Dương nói, Tống Duy Dương quả thật có sự tình. Điện tín Tổng cục Tương Chiêu gọi, hắn đắc tự mình đi xem tình huống nào. Tiếp kiến Tống Duy Dương là một vị phó tổng. Đối phương đi thẳng vào vấn đề nói, Tiểu Linh Thông không cần phải hạ giá quá ác. Không thể so nước ngoài điện thoại giá cả thấp 1.000 nguyên đã ngoài. Vì cái gì a hát? Tống Duy Dương hỏi, vị kia phó tổng nói, Tiểu Linh Thông nghiệp vụ phát triển quá là nhanh, bưu điện bộ lãnh đạo có chút mất hứng, cho nên a hát, sinh ý muốn làm, nhưng không cần phải đoạt sinh ý đoạt đắc quá mức hòa. Không có vấn đề, Tống Duy Dương cười nói, tại giá cả thượng biến báo rất đơn giản, Tiểu Linh Thông bán 1 vạn nguyên nhất bộ đều được. Cùng lắm thì đưa tặng 5.888 nguyên lời nói phí. Quốc gia đang di động thư từ qua lại ngành sản xuất là có bố cục. Tiểu Linh Thông chỉ do làm dối người, trực tiếp đem bưu điện bộ kế hoạch cho làm rối loạn. Nếu không có muốn trấn an điện tín ngành, đồ chơi này nhi 100% bị thủ tiêu. Căn bản không có 2 lời có thể nói. Mặt khác tại tư nhân tình cảm phương diện, Tiểu Linh Thông lúc trước là bị bưu điện bộ đại lão bác bỏ. Bằng không thì 3 năm trước đây nên đẩy ra rồi. Tống Duy Dương đừng nghĩ cướp được hot dog phần ăn. Hiện tại Tiểu Linh Thông bán được càng tốt. vị kia đại lão lại càng thật mất mặt. Không phải nói vị kia đại lão không có ánh mắt, mà là người ta chỗ dựa tại toàn cục, cân nhắc đắc càng dài xa, không có khả năng mở rộng tiểu linh thông loại này rớt lại phía sau kỹ thuật. Còn có chính là di động thư từ qua lại kỹ thuật phát triển, cần cùng nước ngoài nhà máy hiệu buôn hợp tác, sư di trường kỹ chứ sao. Hôm nay cho Tống Duy Dương chào hỏi, không chính xác tiểu linh thông hạ giá quá ác, hơn phân nửa cũng có nước ngoài thư từ qua lại đầu sỏ tạo áp lực. Loại chuyện này thái thường thấy, nghe viện sĩ nghiên cứu phát minh chip, Huawei nghiên cứu phát minh GSM kỹ thuật, vừa ra thành quả tựu gặp phải thắt cổ, chính trị tạo áp lực bị quỷ Tây Dương đám bọn họ nhiều lần sử dụng. Theo điện tín tổng cục đi ra, Tống Duy Dương lại chạy tới Thần Châu Khoa học Kỹ thuật Kinh Thành nghiên cứu phát minh trung tâm. Thị sát, nghiên cứu phát minh người phụ trách Lưu Cường giới thiệu nói. Trước mắt chúng ta nghiên cứu phát minh đoàn đội có 26 người. Tiểu linh thông điện thoại bo mạch chủ cũng không phức tạp. Xếp đặt thiết kế phương diện thật là tốt giải quyết. Phòng trừng mùa hè sang năm có thể tiến hành khảo thí. Khó khăn là quy mô hóa sinh sản, tài liệu là vấn đề lớn, đắc đầu nhập cực lớn tài chính xây nhà xưởng, nếu không cũng chỉ có thể lại để cho Đài Loan công ty làm gia công. Quy mô hóa sinh ra vấn đề, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Tống Duy Dương nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.